Luyện Kim Cuồng Triều, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Đức Toàn CCI. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 651. Xem muội muội nàng ấy mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Không biết, chỉ biết Tam Công Chúa Điện Hạ đưa bọn Diệp vào cung điện của Tiểu Công Chúa. Cung điện của Tiểu Công Chúa? Chúng định làm gì? Ngài La Hoàng đế không hiểu. Trong ấn tượng của hắn, Tiểu Công Chúa đế quốc rất ít khi được người ta nhắc đến. Tựa hồ không tồn tại trên thế giới này. Tiểu Công Chúa như vậy, sao chúng lại đến chỗ nó? Không biết. Hoàng thượng, người có muốn qua xem không? Được, để ta đi xem sao. Vừa hay được gặp tiểu tử thần kỳ mà chúng ta đáng bàn luận. Các ngươi về nghỉ ngơi đi. Có chuyện gì ngày mai nói tiếp. Ngài La Hoàng đế đứng dậy, sau khi cho các đại thần lui, hắn cũng khởi giá đi về phía cung điện của Tiểu Công Chúa. Các đại thần cũng rất biết điều, biết mình không thể can dự. Những chuyện liên quan đến Tiểu Công Chúa ở Hoàng cung này, thậm chí cả Ngài La đế quốc, đều là một điều cấm kỵ. Không chỉ rất ít người gặp qua Tiểu Công Chúa, đến bàn luận còn không được bàn luận. Hoàng thượng giá đáo. Hoàng thượng phụ hoàng. Rất nhanh, Ngài La Hoàng đế có mặt ở cung điện của Tiểu Công Chúa. Nhìn thấy các thiếu nữ đều đang đứng bên ngoài. Người quan trọng nhất là Diệp thì không thấy đâu. Mặc dù chưa từng gặp qua Diệp, nhưng Ngài La Hoàng đế biết Diệp là một nam nhân, tuyệt đối không phải mấy thiếu nữ trước mặt. Miễn lễ. Sao các con lại ở đây? Không phải nói các con đưa thiếu nên tên Diệp đến sao? Ngài La Hoàng đế nhìn Tam Công Chúa hỏi. Hắn đang ở bên trong. Tam Công Chúa trả lời. Một mình hắn. Ngài La Hoàng đế hỏi, mặt có chút sầm xuống. Ừ. Tam Công Chúa gật gật đầu. Con để hắn một mình gặp muội muội con. Ngài La Hoàng đế trầm giọng chất vấn, tất cả mọi người đều nghe ra hắn đang không vui. Tam Công Chúa đương nhiên biết phụ thân của mình không vui. Nàng cũng biết phụ thân của mình đang nghĩ gì. Về phần tiểu muội, mọi người đều rất yêu thương nàng, không bao giờ để nàng bị chịu tổn thương. Để một người là đơn được tiếp xúc, đổi thành nàng, nàng cũng sẽ không vui. Tam Công Chúa lập tức giải thích nói. Phụ thân, hắn đang ở trong khám bệnh cho tiểu muội. Cha cũng biết tiểu muội không thích có nhiều người bên cạnh. Lúc nãy con cũng muốn ở bên cạnh tiểu muội, nhưng tiểu muội hình như không thích nên đuổi con ra ngoài. Đuổi ra ngoài? Sao lại có thể như vậy được? Nó không đuổi Diệp ra, sao lại đuổi tỷ tỷ của mình ra? Nghe chẳng thông tí nào. Đợi chút, lúc nãy con gái mình nói đang làm gì? Hắn đang khám bệnh. Con nói cái gì? Con nói Diệp Lãng đó đang ở bên trong khám bệnh cho tiểu muội con. Hắn là bác sĩ sao? Hắn làm được không? Ngài La Hoàng đế lập tức hỏi. Nếu như đổi thành người khác, Ngài La Hoàng đế sẽ mắng họ hồ đồ. Sao có thể tùy tiện đưa người đến khám bệnh cho tiểu công chúa? Rõ ràng biết căn bệnh này người thường không thể chữa được mà. Nhưng trước mắt hắn là con gái thứ ba. Hắn hiểu rất rõ nàng. Mặc dù nhìn thì có vẻ ham chơi, giống như chẳng quan tâm đến chuyện gì, nhưng lúc hành sự tuyệt đối không hàm hồ, thậm chí còn mạnh hơn tất cả mọi người. Kỳ thực, Ngài La Hoàng đế sở dĩ đến lúc này vẫn chưa quyết định ai là người thừa kế, chính vì do dự giữa Tam Công Chúa và Đại Hoàng tử. Cả hai người hắn đều cảm thấy có ưu thế riêng. Cho nên, nếu Tam Công Chúa đã kéo người đến chữa bệnh cho Tiểu Công Chúa, nhất định phải có lý do của nàng. Hắn là bác sĩ, còn là thiên hạ đệ nhất thần y trong truyền thuyết. Tam Công Chúa gật đầu, cười cười. Chỉ là nụ cười có chút miễn cưỡng. bởi vì nàng vẫn đang lo lắng cho tình hình chẩn trị của Diệp Lãng. Không biết hắn có chữa được cho tiểu công chúa hay không. Thiên hạ đệ nhất thần y. Không phải là thần y mơ hồ của Thánh Thành sao? Nghe nói hắn rất thần bí, bây giờ vẫn chưa ai biết hắn đang ở đâu. Sao hắn lại đến đây? Sao con lại biết là hắn? Lúc này các câu hỏi của ngài La Hoàng đế càng nhiều hơn. Cái này phải cảm ơn Phi, ở đây chỉ có nàng ấy biết Diệp là thần y mơ hồ, là nàng ấy nói cho chúng con. Tam công chúa nhìn Phi, còn Phi chỉ gật gật đầu tỏ ý không cần khách khí. Ngài La Hoàng đế trầm mặt một lúc, sau đó quang sang hỏi Phi. Phi, ngươi rất thân với Diệp. Không thân. Phi lắc lắc đầu, những lời này là thật, nhưng ở đây chẳng có ai tin. Là tình huống gì ngài La Hoàng đế không hiểu. Được rồi, là không thân, nhưng chí ít cũng thân hơn chúng ta. Tam công chúa mỉm cười ý nhị. Ờ, đúng là như vậy. Ngài La Hoàng đế nhìn ra ý tứ của Tam công chúa. Cũng hiểu lầm luôn giữa Phi và Diệp có chút mập mờ. Chỉ là hai người không chịu thừa nhận mà thôi. Ngươi có cách nào thuyết phục Diệp để hắn ở lại hiệu lực cho đế quốc ta chúng ta không? Với câu hỏi này, Phi vẫn chưa kịp nói mình không thể, Tam công chúa đã tiên phong. Phụ thân, cha đừng nên có suy nghĩ này. Chúng ta chỉ cần duy trì một mối quan hệ tốt đẹp là được. Hắn không phải người chúng ta có thể lôi kéo. Không phải là người chúng ta có thể lôi kéo. Vậy thì ai? Ngài La Hoàng đế có chút không vui. Họ là một trong tam đại đế quốc, là những nhân vật đỉnh phong của đại lục. Tam công chúa lắc lắc đầu, nói. Ai cũng không thể. Có một loại người. Chẳng ai có thể lôi kéo được hắn. Với loại người đó, chỉ cần duy trì một mối quan hệ tốt là được. Hoặc không sẽ trở thành kẻ thù. Sao lại nói vậy? Ngài La Hoàng đế cảm thấy bên trong ếch có nội tình, đương nhiên, ai cũng có thể nhận ra điều đó. Phụ thân, hắn chính là Diệp Lãng. Người mà vị nữ hoàng ở tường không cũng không thể làm gì được. Tam công chúa nói. Nàng có thể khẳng định. Phụ thân nàng vẫn chưa biết chuyện này. Nếu như biết, hắn đã không có suy nghĩ kia. Là hắn thật sao? Sao lại có thể? Hắn chỉ là một luyện kim thuật sĩ, từ lúc nào biến thành võ giả. Ngài La Hoàng đế ngạc nhiên nói, nêu lên hoài nghi của mình, mọi người đều có chút không hiểu. Cái này, ta cũng không biết, Phi, nàng biết không? Tam công chúa nhìn sang Phi. Tại sao lại hỏi ta? Ta cũng không biết hắn biết kiếm thuật. Nhưng hắn là một luyện kim thuật sĩ rất mạnh. Nghe Diệp Lam Vũ tiểu thư nói, nếu hắn chiến đấu nghiêm túc, chàng diện sẽ rất đáng sợ. Phi trả lời, nói hết tất cả những gì mình biết cho mọi người, nàng không cảm thấy có gì đáng giấu. Luyện kim thuật sĩ chiến đấu. Nói vậy, kiếm pháp của hắn không có đấu khí. Nếu như là loại luyện kim thuật sĩ chiến đấu đó, thì cũng có thể giải thích tại sao kiếm pháp của hắn lại kỳ diệu như vậy. Bọn Tam công chúa bắt đầu hiểu lầm. Những lời Phi nói khiến tất cả bọn họ đều hiểu lầm. Hiểu lầm kiếm pháp và thân pháp của Diệp Lãng đều là luyện kim thuật chiến đấu, cho nên mới kỳ diệu như vậy. Bởi vì chưa ai được xem qua. Cũng chính vì nguyên nhân này, mọi người đều cảm thấy nếu Diệp chiến đấu thực sự, uy lực phát huy có lẽ sẽ không lớn được như vậy. Bởi vì lúc đó mọi người đều có thể sử dụng đấu khí kỹ. Còn hắn thì không. Đây là một sự hiểu lầm mỹ diệu, khiến Diệp Lãng bớt được rất nhiều rắc rối, cũng bớt được rất nhiều nước bọt để giải thích. Luyện kim cuồng triều. Tác giả: Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh. Thực hiện: Đức Toàn CCI. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 652. Chứng bất lão mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Thời gian trôi qua từng chút một. Mọi người đều bắt đầu cảm thấy lo lắng. nhất là Tam công chúa và Ngải La hoàng đế. Họ rất muốn xông vào bên trong, nhưng cái danh Diệp Lãng không cho họ làm vậy. Vì vậy, họ chỉ biết đi đi lại lại trong viện tử, như kiến trên chảo nóng. Nếu như để những người thân quen nhìn thấy cảnh này, nhất định sẽ cảm thấy rất kỳ cục. Bởi vì hai người họ nổi tiếng trấn định, trời sập xuống cũng vẫn có thể ứng phó nhẹ nhàng. Chỉ có thể chứng minh vị trí của tiểu công chúa trong lòng họ không hề thấp, nên mới khiến họ lo lắng như vậy. Phụ hoàng, tam muội, hai người đang làm gì vậy? Đại hoàng tử sau khi nhận được thông tin cũng chạy đến. Hắn cũng giống như Ngải La hoàng đế, cảm thấy sự tình có chút kỳ quặc. Tại sao lại đột nhiên đến cung điện của tiểu công chúa? Đợi người bên trong ra. Đợi ai? Diệp. Tiếng Diệp này không phải trả lời đại hoàng tử, bởi vì đúng lúc này, Diệp dắt tay một tiểu muội muội đi ra. Tiểu muội muội hình như rất sợ mọi người, trốn sau lưng Diệp, chỉ lộ ra nửa con mắt len lén nhìn mọi người. Tiểu muội muội mắt to sáng lánh, bộ dạng rất đáng yêu, giống như búp bê bằng sứ, khiến người ta không thể không yêu quý. Tiểu muội muội này nhìn bên ngoài chỉ chừng 8 tuổi, hoặc cũng có thể nhỏ hơn một chút. Tiểu muội muội không cần nói chính là tiểu công chúa. Còn tại sao lại có tiểu hiện đó? Tại sao lại nấp sau lưng Diệp thì mọi người không hiểu. Không hiểu nhất là nhóm Ngải La hoàng đế. Họ hiểu tiểu công chúa nhất. Biết tiểu công chúa không bao giờ chịu lại gần người lạ. Thậm chí đến họ cũng không thể lại gần. Nhưng Diệp mới chỉ tiếp xúc với nàng bao lâu, vậy mà nàng đã tỏ ra rất thân thiết với Diệp. Hơn nữa còn coi hắn như thần bảo vệ của nàng. Thực sự không thể tin nổi. Tiểu muội, muội sao vậy? Tam công chúa hỏi. Tiểu công chúa lắc lắc đầu, trốn sau lưng Diệp, nắm chặt gấu áo hắn. Diệp công tử, không biết tiểu nữ có vấn đề gì? Ngải La hoàng đế trực tiếp hỏi Diệp. Diệp nhíu mày, nói. Sức khỏe nàng ấy hình như không có vấn đề gì. Tam công chúa trầm mặc, không lẽ đến hắn cũng nhìn không ra? Tất cả bác sĩ đều nói vậy, nhưng Diệp công tử, ngài biết tiểu nữ năm nay bao nhiêu tuổi không? Ngải La hoàng đế có chút thất vọng, hắn cảm thấy Diệp cũng không có cách giải quyết vấn đề này. Ta biết, tam công chúa có nói với ta, nàng ấy năm nay đã 15 tuổi. Diệp bình tĩnh nói. Á, Phi và các thiếu nữ phát ra một tiếng kinh hô. Họ đều cảm thấy không thể như vậy. Tiểu công chúa trông chỉ giống như một cô bé 7-8 tuổi. Sao có thể 15 tuổi được? Đừng nói bọn Phi. Khi Diệp biết được chuyện này, hắn cũng giật mình không kém. Tiểu công chúa trước mắt đâu có giống như một thiếu nữ 15 tuổi. Không lẽ là người lùn? Cho nên Diệp bắt đầu kiểm tra sức khỏe tiểu công chúa. Nhưng càng kiểm tra, hắn càng đau đầu. Tiểu công chúa chẳng có vấn đề gì cả. Diệp, không lẽ ngươi cũng không có cách? Sao lại như vậy? Không lẽ cứ để tiểu muội như vậy sao? Muội ấy đến ra ngoài gặp gỡ người khác còn không dám. Tam công chúa có chút xúc động, nàng đang xót xa cho muội muội của mình. Tiểu công chúa sở dĩ trở thành cấm kỵ, cũng chính vì nguyên nhân này. Mọi số người biết tuổi thật của tiểu công chúa đều nghĩ bây giờ nàng phải lớn lắm. Nhưng trên thực tế nàng vẫn là một đứa trẻ. Vốn dĩ người khác nghĩ gì không quan trọng. Quan trọng là tiểu công chúa lại quan tâm đến những chuyện đó. Tính cách nàng vốn yếu đuối, cho nên càng sợ gặp người lại hơn. Bây giờ, nàng gần như chuyển thành tự ti vì chính thân thể của mình. Cái này ta phải tiếp tục quan sát mới biết. Bây giờ đau đầu nhất là, nàng ấy chẳng có bệnh gì. Không phải nàng ấy đã ngừng lớn, mà đến phát dục còn chưa phát. Hoàn toàn là một đứa trẻ 7-8 tuổi. Bệnh này ta đã từng nghe qua. gọi là chứng bất lão. Diệp nói tiếp, ưu điểm của bệnh này là nàng ấy vĩnh viễn không bao giờ già. Nhược điểm là nàng ấy mãi mãi như vậy, không bao giờ lớn. Chứng bất lão. Nói vậy, nếu muội ấy trưởng thành rồi mới mắc bệnh thì còn được, đằng này muội ấy. Tam công chúa lẩm bẩm. Diệp công tử, nếu ngươi đã biết là chứng bất lão, vậy có cách nào trị được không? Ngài La hoàng đế hỏi. Ta chỉ nghe nói, nhưng ta chưa từng gặp qua, cũng chưa từng trị liệu. Quan trọng hơn, nàng ấy chẳng có chỗ nào gì thường, cũng chẳng có bệnh gì để ta trị liệu. Cái này cần thời gian quan sát tỉ mỉ. Chỉ là ta bây giờ không có thời gian, ta còn phải đi chu tước đế quốc, đợi rảnh rỗi chúng ta lại tiếp tục. Dù sao bệnh này cũng không ảnh hưởng đến sinh hoạt, mà còn khiến người bệnh có thêm một số thời gian thơ ấu. Tiểu muội muội, muội phải nghĩ thông một chút. Diệp xoa xoa đầu tiểu công chúa sau lưng. Mặc dù nàng đã 15 tuổi, nhưng thân thể của nàng vẫn khiến người ta nảy sinh ảo giác, bao gồm cả Diệp. Ý tứ của Diệp đã rất rõ ràng. Bệnh này phải nghĩ thông, không ảnh hưởng gì đến sinh hoạt người bệnh. Đối với một số người mà nói, còn là chuyện rất đáng ngưỡng mộ. Khi nào ngươi có thời gian? Ngài La hoàng đế hỏi, hắn không cảm thấy đây là một việc tốt, hắn muốn thật nhanh giải quyết vấn đề. Thời gian này, các ngươi có thể đến Diệp Thành tìm ta. Sau khi kết thúc việc ở Chu Tước Đế Quốc, ta sẽ ở đó một khoảng thời gian. Một khoảng thời gian rất dài. Diệp nói, Diệp đang chuẩn bị làm một số việc ở Diệp Thành. Trong đó có một việc quan trọng nhất. Đó chính là tìm chỗ hoàn thành một vật phẩm luyện kim. Một thành quả luyện kim chắc chắn sẽ khiến người ta chấn động. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến Diệp đi khắp nơi thu thập kim loại. Hắn muốn hoàn thành hạng mục này. Được, vậy để ta đưa tiểu nữ đến Diệp Thành đợi ngươi, tin rằng Diệp gia cũng sẽ giúp ta chăm sóc nó. Ngài La hoàng đế gật gật đầu. Hắn cảm thấy tiểu công chúa rời khỏi đây cũng là một việc tốt. Để nàng thay đổi hoàn cảnh, cũng không còn ai biết chuyện của nàng nữa. Mọi người sẽ chỉ coi nàng như một đứa trẻ. Được, ta sẽ thông báo để tam ca ta chăm sóc nàng. Diệp gật gật đầu. Được rồi, hôm nay dừng ở đây, ta phải về nghỉ ngơi, ngày mai lên đường sớm. Các vị, hẹn gặp lại. Mọi người sững sờ, gần như không nghĩ Diệp sẽ cáo từ dứt khoát như vậy. Hơn nữa thời gian rời đi của hắn hình như cũng sớm hơn một chút. Trong lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng, Diệp đã chuẩn bị rời đi. Có điều, hắn phát hiện có người đang kéo hắn, hình như muốn giữ hắn lại. Tiểu muội muội, ngoan, bỏ tay ra, để ca ca còn về. Diệp mỉm cười nói với tiểu công chúa. Ca ca, ta có thể đi theo huynh được không? Tiểu công chúa yếu ớt hỏi. Câu hỏi này khiến ngài La hoàng đế và mọi người kinh ngạc không kém. Họ không ngờ tiểu công chúa mới chỉ tiếp xúc với Diệp một lúc mà đã ỷ lại vào hắn như vậy. Luyện kim cuồng triều. Tác giả Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh. Thực hiện Đức Toàn CCI. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 653. Chứng bất lão mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Đi theo ta. Diệp lãng ngây người. Tam công chúa sáng mắt, reo lên. Đúng rồi, đi theo ngươi. Dù sao ngươi cũng chỉ là đi chu tước đế quốc bái thọ, không có gì nguy hiểm. Chi bằng ngươi dẫn theo muội muội ta, như vậy cũng tiện cho ngươi quan sát tình hình. Mang theo muội muội nàng. Diệp lãng không muốn có thêm phiền phức, mang theo một đứa trẻ là chuyện rất đau đầu. Đúng vậy, mang theo muội muội ta. Tam công chúa mặc dù biết những gì Diệp lãng muốn nói nhất định khó nghe, nhưng vẫn tiếp lời. Quyết định vậy đi. Tiểu muội, muội phải đi theo ca ca này, không được để hắn chạy mất, giữ chặt hắn. Tam công chúa rất thông minh. Nàng cũng không để cho Diệp Lãng có cơ hội thương lượng. Bảo tiểu muội của mình quấn lấy hắn. Nàng tin Diệp Lãng sẽ không cự tuyệt một cô bé dễ thương như vậy. Ngải La Hoàng đế cười cười. Hắn ông tán đồng cách làm này. Mặc dù Diệp Lãng chỉ có một mình, nhưng hắn cũng không lo tiểu công chúa đi theo Diệp Lãng sẽ gặp nguy hiểm gì. Năng lực của Diệp Lãng khiến hắn tin là như vậy. Hơn nữa lần này là đi Chu Tước đế quốc. Thân phận Diệp Lãng đã được công khai. Không ai dám làm gì hắn. An toàn tuyệt đối. Tiểu muội muội, đừng nghe tỉ tỉ muội, muội có muốn ăn kẹo không? Bỏ tay ra, ca ca cho muội kẹo. Diệp Lãng lấy ra một viên kẹo, hắn bây giờ không cần phải giả vờ nữa, nhẫn không gian đương nhiên cũng có thể dùng. Tiểu công chúa đã 15 tuổi, hắn tưởng nàng vẫn còn là trẻ con sao? Chiêu dụ kẹo còn dùng được sao? Dùng được. Đương nhiên dùng được. Có những lúc thân thể sẽ quyết định một số tính cách. Tiểu công chúa chưa phát dục. Cho nên, tâm lý của nàng vẫn còn tương đối ngây thơ. Vẫn thích ăn kẹo vào điểm tâm. Ta muốn ăn kẹo, nhưng ta không muốn buông ca ca ca ca, có thể cho ta kẹo không? Tiểu công chúa mở to đôi mắt dễ thương nhìn Diệp Lãng. Hứ, cho ta cho. Diệp Lãng cảm thấy chiêu dụ dỗ này của mình là một sai lầm. Trực tiếp đưa kẹo cho tiểu công chúa. Tiểu công chúa một tay lấy kẹo, một tay vẫn nắm lấy áo Diệp Lãng. Tiểu muội muội, ta với muội không phải quá thân thiết. Bên kia là tỷ tỷ, là cha của muội. Muội nên sang với họ đi. Diệp Lãng nhìn tiểu công chúa, một lần nữa âm mưu bỏ lại nàng. Kỳ thực, bản thân Diệp Lãng cũng không sao hiểu nổi. Về lý mà nói, tiểu công chúa không nên quấn lấy hắn. Họ mới chỉ gặp nhau một lúc mà thôi. Không, ta thích ca ca. Tiểu công chúa nhìn ánh mắt chờ đợi của Tam công chúa và Ngải La Hoàng đế. Nàng kiên quyết lắc đầu, ném hai người xuống đáy cốc. Trong tim nàng, họ còn không bằng một người vừa mới gặp chưa đầy một tiếng. Hứ, tại sao, không lẽ vì ta đẹp trai? Diệp Lãng kêu lên oan ức. Câu này nói ra, khiến tất cả những người xung quanh đều phải nhăn mặt. Có người vô sỉ như ngươi sao? Ca ca rất đeo trai. Nhưng đó không phải lý do khiến ta thích ca ca. Ta thích là thích khí tức trên người ca ca. Rất dễ chịu. Tiểu công chúa đơn thuần nói. Diệp Lãng trầm mặt. Nếu như nói khí tức, Diệp Lãng thực sự không biết nói gì. Cũng không biết có phải ông trời ưu ái hay không. Hắn vừa sinh ra đã có khí tức tự nhiên như vậy, khiến một số người cảm thấy rất gần gũi, rất dễ chịu. Ngày đó, thất công chúa chính là thích khí tức trên người Diệp Lãng. Còn cả một số người, ví dụ nói bán tinh linh A Nhĩ Ôn, tinh linh tộc tin rằng đều thích Diệp Lãng, bởi vì tinh linh tộc vốn là chủng tộc theo chủ nghĩa tự nhiên. Trên người Diệp Lãng đúng là có một luồng khí tức đặc biệt, chỉ là vẫn chưa đến mức để người ta thích. Bọn Tam công chúa có chút không hiểu. Kỳ thực, luồng khí tức này bản thân đã rất kỳ lạ. Có vài người thích, nhưng không nói được lý do. Có vài người không cảm nhận được, hoặc cảm nhận không được rõ ràng. Nhưng điều duy nhất có thể khẳng định là người thích khí tức tự nhiên nhất định là những người có tâm linh thuần khiết yêu thích tự nhiên. Được, ta sẽ dẫn muội theo, dù sao cũng là ngồi xe ngựa. Hoàng thượng, không biết có thể chuẩn bị cho ta một cỗ xe ngựa được không? Còn nữa, tiền trần chỉ cho con gái ngài cũng phải chuẩn bị. Nếu như chỉ thành công, ngài sẽ trả khoản tiền đó. Ta với ngài không thân nhau, với thân gia của ngài, ta thu 10 vạn kim tệ. Diệp Lãng rất thản nhiên nói.